Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 26, cung nữ thị tẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là 3 năm trước, vào năm hoàng trị thứ 10, khi đó hắn vẫn chỉ là đại hoàng tử, chứ không phải thái tử điện hạ như bây giờ. Năm đó vì nhà mẹ đẻ của Nghi Phi muốn xin chức quan, hắn đã nói giúp Nghi Phi vài câu trước mặt phụ hoàng. Kết quả bị phụ hoàng trách mắng, vì thể diện của hắn, cũng để hắn không bị phụ hoàng trách phạt nữa. Mẫu hậu đã ra mặt phạt hắn quỳ gối trong tuyết. Hắn nhớ hôm đó rất lạnh, gió lạnh thấu xương, tuyết lạnh thấm vào người. Hắn một mình quỳ trong gió tuyết ở ngự hoa viên, vốn tưởng rằng sẽ phải trải qua ngày tuyết rơi dày đặc như vậy. Nhưng lại có người đưa cho hắn một chiếc ô. Đó chỉ là một tiểu cung nữ rất bình thường, mặc áo mỏng manh, trông có vẻ còn lạnh hơn hắn. Lúc đứng bên cạnh hắn không ngừng run rẩy, có lẽ vì người hắn ướt sũng, tóc tai rối bời. Tiểu cung nữ kia không nhận ra thân phận của hắn, tưởng hắn cũng là tiểu thái giám bị chủ nhân phạt. Thị lực của Tiêu Thành Dục rất tốt, trí nhớ của hắn cũng đặc biệt hơn người. Tuy lúc đó tuyết lớn bay mù trời khiến hắn không nhìn rõ người trước mặt, nhưng hắn lại nhớ rõ đôi mắt của tiểu cung nữ kia. Sáng ngời, kiên định, mạnh mẽ, ánh mắt kiểu này hiếm khi xuất hiện trên người những người ở độ tuổi này. Tiêu Thành Dục cũng từng có đôi mắt như vậy. Sau khi được thái phó khen ngợi một lần, hắn liền không còn nhìn người khác như vậy nữa. Tiểu cung nữ này bằng tuổi hắn nhưng dường như đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng sâu thẳm trong lòng dường như vẫn giữ được sự thuần khiết. Trong bức tường cung cấm chật hẹp này, rất ít người có được sự thuần khiết đó. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn nàng che ô và an ủi mình, cũng biết nàng là người tốt bụng. Tiêu Thành Dục cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ lạnh lẽo nhất hoặc ấm áp nhất trong cuộc đời mình. Hắn thậm chí còn không đi tìm hiểu xem cung nữ đó là ai. Đối với hắn mà nói, tương lai quan trọng hơn một cung nữ gặp gỡ tình cờ xa lạ rất nhiều. Nhưng hắn không ngờ rằng, lại gặp lại nàng trong hoàn cảnh này. 3 năm không gặp, nàng đã lớn, khuôn mặt non nớt năm nào giờ đã trở nên xinh đẹp như hoa. Nụ cười tươi tắn, đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Trong 4 cung nữ mà mẫu hậu chọn cho hắn, nàng là người xinh đẹp nhất, cũng dường như là đặc biệt nhất. Lúc những người khác đều đang căng thẳng, trên mặt nàng lại mang theo nụ cười nhạt. Nàng dường như rất vui. Tâm trạng vốn không vui lắm của Tiêu Thành Dục bỗng nhiên cũng vui vẻ theo. Hắn nghĩ, chẳng trách người ta thường nói mỹ nhân say lòng người. Mỹ nhân nở nụ cười, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Tiêu Thành Dục vừa nhìn đã nhớ lại Thẩm Khinh Trĩ, nhưng không nhìn nàng quá lâu. Ánh mắt hắn chỉ lướt qua mặt nàng, rồi chuyển sang người tiếp theo. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thành Dục đã xem xong tất cả. Thực ra hắn không có hứng thú gì với nữ nhân trong hậu cung. Hiện giờ hắn đang ở giai đoạn quan trọng trong triều đình, thật sự không có nhiều tinh lực. Thậm chí đối phó với những nữ nhân này đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng. Nhưng hắn không thể thể hiện ra ngoài. Trên mặt Tiêu Thành Dục mang theo vài phần ngại ngùng, tỏ vẻ hơi xấu hổ nói với hoàng hậu: "Mẫu hậu, người cứ sắp xếp là được rồi. Nhi thần trai nào hiểu những chuyện này?" Tô Giao Hoa không nhịn được cười. Con đó, xưa nay không thích lo chuyện bao đồng, luôn phải để mẫu hậu lo lắng những chuyện này thay con. Tiêu Thành Dục rất biết cách lấy lòng mẫu hậu, nghe vậy liền nói, cũng là do nhi tử có phúc, có mẫu thân tốt như vậy, tự nhiên không cần phải bận tâm đến những chuyện vụn vặt này. Màn mẫu từ Tử Hiếu này quả nhiên đã xua tan bầu không khí ngượng ngùng trong tiểu hoa viên. Ngược lại còn có chút ấm áp, tuyển cung nữ thị tẩm đại khái đều là việc của mẫu thân. Tô Giao Hoa thay nhi tử chọn cung nữ, tuyệt đối là do trách nhiệm, không có gì không ổn. Sau khi nói vài câu xã giao, Tô Giao Hoa đưa ra chủ ý, mấy ngày nữa con sẽ chuyển đến Dục Khánh Cung. Các phi tần cũng sẽ lần lượt vào cung, nếu lúc đó Dục Khánh Cung vắng vẻ, thật sự không ra thể thống gì, chi bằng cứ chọn cả bốn nha đầu này, trước tiên để trong cung náo nhiệt một chút. Lời này nói ra rất dễ nghe, thiếu niên lang trẻ tuổi cường tráng nếu đắm chìm trong tửu sắc tự nhiên không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu đều làm theo quy củ thì sẽ không có gì phải lằng nhằng. Hơn nữa, Tiêu Thành Dục vốn là người có tính cách lạnh nhạt. Hiện giờ dù có thêm bốn cung nữ thị tẩm này, hậu cung tính cả thầy cũng không đến 10 người. Đã được coi là ít người trong số các tông thất rồi. Lời này của Tô Giao Hoa nói ra rất tự tin. Chỉ là Tiêu Thành Dục lại không giống như lời hắn vừa nói là chuyện gì cũng nghe theo mẫu hậu. Nghe xong lại nói, mẫu hậu, Dục Khánh Cung không rộng rãi, đến lúc đó mấy lương đệ lương viện lại vào cung, e là sẽ ở chật chội. Nếu cung nữ thị tẩm còn nhiều như vậy, e là không ổn lắm. Thực ra cung nữ thị tẩm không ở Dục Khánh Cung, khi hoàng tử chưa xuất cung lập phủ, họ sẽ luôn ở Xuân Cảnh Uyển, trừ khi được hoàng tử hoặc phi tần coi trọng, được phong vị trí chính thức. Nếu không sẽ luôn ở Xuân Cảnh Uyển. Nhưng Tiêu Thành Dục nói như vậy, chứng tỏ hắn thật sự không muốn nhiều cung nữ thị tẩm. Tô Giao Hoa hơi khựng lại, sau đó mới cười nói, thì ra con chu đáo như vậy, còn nghĩ đến những chuyện này. Vậy chi bằng cứ chọn hai người, mẫu hậu sẽ tự mình chọn cho con. Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó mới cười nói, người mẫu hậu thích, nhi thần nhất định sẽ thích. Đây là đã cho phép. Ánh mắt Tô Giao Hoa bèn lướt qua những cung nữ trẻ tuổi. Cuối cùng dừng lại trên mặt Thẩm Khinh Trĩ. Người này, bà hài lòng nhất. Tô Giao Hoa mỉm cười nói. Vậy cứ chọn Khinh Trĩ và Viên Nhi đi. Hai nhà đầu này ổn trọng lại chu đáo, có thể hầu hạ con cho tốt. Theo lời bà, Thải Vi lập tức ân cần chỉ ra hai người cho Tiêu Thành Dục. Tiêu Thành Dục cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói, vâng, làm phiền mẫu hậu rồi. Người được chọn cứ như vậy được quyết định trong câu chuyện qua lại giữa hai mẫu tử. Thẩm Khinh Trĩ như ý nguyện của mình, được chọn làm cung nữ thị tẩm của Thái tử Tiêu Thành Dục. Lúc được chọn, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cung kính quỳ gối, cùng Triệu Viên Nhi hành lễ với Tiêu Thành Dục, trên mặt mang theo nụ cười nhạt vừa phải, vừa không khoa trương cũng không ảm đạm, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thoải mái. Ánh mắt Tiêu Thành Dục cuối cùng cũng dừng lại trên người Thẩm Khinh Trĩ đang hành lễ. Tay hắn đang cầm chén trà khẽ khựng lại, quay đầu nhìn Tô Giao Hoa. Hắn không nói gì thêm, nhưng Tô Giao Hoa hiểu ý nhi tử, bèn ra lệnh, các người lui xuống hết đi. Đợi đến khi các cung nhân đều lui xuống, Tiêu Thành Dục mới nói, mẫu hậu, gần đây Túc Vương Thúc thường xuyên qua lại với mấy vị đại nho trong kinh thành, trong đó có cả Trương các lão. Chỉ là Vương Thúc nhiều lần gửi thiếp mời, các lão đều lấy cớ bệnh tật mà không đến dự tiệc, thậm chí còn không lên triều. Cùng với sức khỏe của Hoàng Trị Đế ngày càng yếu đi, đến năm Hoàng Trị thứ 14, triều đình tổng cộng cũng chỉ mở vài buổi chầu sớm. Một tháng, Hoàng Trị Đế có thể gặp quần thần một lần đã được coi là khỏe mạnh. Những ngày còn lại, đại sự trong triều đều được bẩm báo lên Văn Uyên Các, do các lão tâu trình cùng Hoàng Trị Đế và bàn bạc chính sự. Là các lão được Hoàng Trị Đế chọn làm phụ chính. Ngay từ khi danh sách phi tần của Thái tử được công bố thì Trương Tiết Hằng đã bị đóng dấu là người của Thái tử. Trong tình huống này, ông ta nên chủ động đứng về phía Thái tử. Nhưng Túc Vương không biết là thông minh hay ngu ngốc, trong lúc căng thẳng như vậy lại càng thêm nhảy nhót, ẩn ý có ý đối đầu với Càn Nguyên Cung. Trương Tiết Hằng dường như không muốn dính vào chuyện này, trực tiếp cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài, không đắc tội bên nào. Nếu là trước đây, Hoàng Trị Đế nhất định sẽ có hành động. Nhưng bây giờ, Tiêu Thành Dục rũ mắt xuống, thanh âm đầy vẻ đau buồn. Mẫu hậu, phụ hoàng đã 2 ngày liên tiếp hôn mê bất tỉnh, chỉ thỉnh thoảng tỉnh lại một chút, vì sợ người lo lắng, còn đặc biệt dặn dò Trương đại bạn không được báo cho người biết. Tay Tô Giao Hoa đang cầm chén trà run lên, chén trà Long Tĩnh chỉ còn nửa bát nước đổ ra ngoài, làm ướt chiếc áo khoác màu xanh ngọc bích thêu hoa trang nhã của bà. Thấy sắc mặt mẫu hậu trắng bệch, Tiêu Thành Dục thầm thở dài. Mẫu hậu, Tô Giao Hoa nhắm mắt lại, bà xua tay với nhi tử, rồi tự mình lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết nước trên vạt áo. Lúc đầu những ngón tay của bà còn run rẩy, nhưng trong khi lau, bà dần dần bình tĩnh lại. Tô Giao Hoa hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, chỉ nhẹ giọng hỏi, thái y viện nói thế nào? Thấy mẫu hậu nhanh chóng ổn định tinh thần, Tiêu Thành Dục không khỏi có chút kính nể. Sau đó liền nói, Chu Liêm nói lần này phụ hoàng vì chiến sự biên cương mà bị đả kích rất lớn. Ưu tư quá độ cộng thêm khí trời nóng bức mùa xuân, nên mới bệnh nặng như vậy. Tiêu Thành Dục dừng lại một chút, hắn suy nghĩ một lát, vẫn nói thật, so với lần năm hoàng trị thứ 11, thì nguy hiểm hơn nhiều. Lần đó hoàng trị đế bệnh nặng, phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể xuống giường đi lại. Lần này nguy hiểm hơn nhiều, ý tứ chưa nói ra hết chính là, không còn thuốc chữa, sống được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần chưa tắt thở thì có thể kéo dài thêm một ngày, nhưng không thể nào khỏe lại được nữa. Thân thể Tô Giao Hoa mềm nhũn, trong lúc mơ hồ ngã ra sau, nhưng được Thải Vi đỡ lấy, nhét 2 chiếc gối mềm vào sau lưng bà. Tô Giao Hoa khó có được lúc không giữ hình tượng tao nhã trước mặt nhi tử. Cả người bà dựa vào gối, sắc mặt có chút hoảng hốt. Nhiều năm rồi, giọng bà khàn đặc, rất nhẹ nhưng cũng rất đau đớn. Nhiều năm rồi, cuối cùng vẫn không thể vượt qua được sao? Tiêu Thành Dục đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của mẫu hậu. Mẫu hậu, phụ hoàng bệnh tật nhiều năm, mỗi ngày uống nhiều thuốc như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, đều là vì giang sơn xã tắc của đại sở. Bây giờ, Tiêu Thành Dục cũng có chút nghẹn ngào, gần như không nói nên lời. Được bàn tay to lớn ấm áp và mạnh mẽ của nhi tử nắm lấy tay, trái tim Tô Giao Hoa đang chìm xuống đáy vực dần dần vùng vẫy lên. Bà nhắm chặt mắt thở nhẹ ra, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân mới có thể kéo mình ra khỏi sự tuyệt vọng sắp chết. Hoàng đế băng hà là đại sự quốc gia. Tô Giao Hoa cố gắng để bản thân khôi phục lại vẻ tao nhã thường ngày, nhưng dù cố gắng thế nào, bà cũng chỉ có thể dựa vào gối, không cách nào ngồi thẳng dậy được. Toàn thân như bị rút hết sức lực, căn bản không còn sức để gượng gạo giữ thể diện. Tiêu Thành Dục nắm chặt tay mẫu hậu, trên mặt hắn không lộ ra vẻ xúc động, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn để lộ ra chút đau khổ. Mẫu hậu, người đừng sợ, mẫu hậu, Tiêu Thành Dục nói từng chữ một, người còn có nhi thần, người còn có nhi thần. Tô Giao Hoa trong lúc hoảng hốt bỗng nhiên nhớ lại năm đó khi bà gả vào Dục Khánh Cung, cũng căng thẳng và sợ hãi như vậy. Năm đó bà mới 18 tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ. Bà nhớ rõ lúc ngồi trong phòng tân hôn chờ đợi, bản thân đã căng thẳng và sợ hãi như thế nào. Cho dù đã từng là đồng học cùng thái tử, từ nhỏ đã quen biết, nhưng bà vẫn có sự căng thẳng và e thẹn của một tân nương. Sau đó, bà đã đợi được một câu nói của thái tử. Lúc đó ngài ấy cũng giống như nhi tử bây giờ, nắm lấy tay bà nói với bà, nàng còn có ta. Cho dù rời xa gia đình, rời xa người thân, một mình vào cung làm phi, nhưng nàng còn có ta. Có ta, sẽ không có ai làm tổn thương nàng. Sau đó 10 năm trôi qua, Tô Giao Hoa trong sự thất vọng ngày qua ngày đã không còn nhớ đến lời hứa năm xưa. Đến hôm nay, người đã từng hứa với bà sắp rời đi, nhưng bà không phải không còn gì cả. đứa con mà bà dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng. Trịnh trọng nói với bà, người còn có nhi thần. Hắn từ trước đến nay luôn giữ lời hứa. Tô Giao Hoa tin rằng nhi tử sẽ không làm bà thất vọng. Ánh mắt của hắn so với Hoàng Trị Đế năm đó trong sáng hơn nhiều. Tô Giao Hoa bỗng nhiên khóc như mưa. Cuộc đời này cuối cùng cũng đáng giá. Thẩm Khinh Trí không biết chuyện gì đã xảy ra ở chính điện Khôn Hòa Cung. Việc cấp bách nhất trước mắt nàng chính là an ủi Trương Xuân Khê đang khóc không ngừng. Hoàng hậu tổng cộng đã chọn 4 cung nữ thị tẩm, nhưng Tiêu Thành Dục chỉ chọn 2 người. Người được chọn tự nhiên là Thẩm Khinh Trí xuất sắc nhất và Triệu Viên Nhi ôn hòa nhất. Trương Xuân Khê và Thích Tiểu Thu còn lại tự nhiên bị loại. Thích Tiểu Thu thì còn đỡ, nàng ấy vốn là người ít nói, xưa nay không thích nói chuyện, chồng cũng không có hứng thú gì với việc làm cung nữ thị tẩm. Bây giờ không được chọn, nàng ấy cũng chỉ cúi đầu, dường như không thấy có gì không ổn. Ngược lại, Trương Xuân Khê vốn hoạt bát vui vẻ lại mím chặt môi. Đợi đến khi trở về phòng ở hậu điện, mới tủi thân khóc òa lên. Triệu Viên Nhi vừa thấy nàng ấy khóc, lập tức luống cuống tay chân muốn dỗ dành Trương Xuân Khê. Nhưng lời đến bên miệng lại vụng về không tìm được từ ngữ nào. Triệu Viên Nhi chỉ đành nhìn về phía người chủ chốt trong 4 người. Thẩm Khinh Trí, Thẩm Khinh Trí rũ mắt xuống. Nàng bình tĩnh nhìn Trương Xuân Khê, đợi đến khi nàng ấy khóc đến mức mặt mũi lem luốc. Bắt đầu nấc lên, mới nhẹ nhàng mở miệng. Xuân Khê, người thật sự muốn làm cung nữ thị tẩm sao? Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ như một làn khói mong manh, nhưng lại như cơn mưa xuân rơi vào lòng Trương Xuân Khê. Trương Xuân Khê ngay cả nấc cũng ngừng lại, nàng ấy ngơ ngác ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc nước mắt nhìn Thẩm Khinh Trí. Thẩm Khinh Trí liếc nhìn Thích Tiểu Thu không nói gì, lại vỗ vai an ủi Triệu Viên Nhi. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Trương Xuân Khê. Chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải hiểu rõ mục đích của mình. Ngươi được chọn vào danh sách dự bị tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng bây giờ bị loại cũng không có gì đáng sợ. Vì vậy ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thật sự muốn làm cung nữ thị tẩm? Hay chỉ muốn từng bước thăng tiến? Trương Xuân Khê hoàn toàn ngẩn người ra. Nàng ấy dường như căn bản không hiểu lời Thẩm Khinh Trí nói. Phải đợi đến khi Triệu Viên Nhi nhẹ nhàng đẩy nàng ấy một cái, Trương Xuân Khê mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhỏ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy mất mặt. Vẻ mặt Thẩm Khinh Trí ôn hòa, trên mặt tuy không có nụ cười, nhưng cũng không có chút đắc ý khinh thường nào. Nàng chỉ thản nhiên nói, nói tiếp đi. Trương Xuân Khê nhỏ hơn Thẩm Khinh Trí 1 tuổi. Từ khi đến Khôn Hòa Cung, nàng ấy đã coi Thẩm Khinh Trí như tỷ tỷ của mình. Rất nghe lời nàng, bây giờ được nàng động viên như vậy, sự tủi thân lập tức tiêu tan đi không ít, sống lưng hơi khom cũng thẳng lên, ấp úng nói tiếp, Khinh Trí tỷ tỷ, ta không phải nhất định muốn làm cung nữ thị tẩm, nhưng lúc đó được chọn, có nghĩa là ta nhất định có điểm hơn người, bây giờ lại không được chọn, luôn cảm thấy rất mất mặt, như thể ta có chỗ nào không tốt, nên mới không được Hoàng hậu nương nương coi trọng. Nhưng nếu vậy, lúc đó tại sao lại chọn ngươi? Nàng ấy vừa nói xong, Thẩm Khinh Trí còn chưa kịp mở miệng, Thích Tiểu Thu bên cạnh đã đột nhiên lên tiếng. Đối với quý nhân mà nói, chúng ta đều là người có cũng được, không có cũng không sao. Dù chúng ta có tốt đến đâu cũng vậy. Chẳng lẽ Khinh Trí tỷ tỷ và Viên Nhi tỷ tỷ được chọn thì nhất định sẽ tốt hơn sao? Cũng không hẳn, nhà đầu này ngày thường ít nói, nhưng lại rất sáng suốt. Trương Xuân Khê hơi khựng lại, nàng ấy chớp chớp mắt, lại cúi đầu lau sạch nước mắt trên mặt, mới nhỏ giọng đáp, là ta đã tự mình đa tình. Nàng ấy còn trẻ, đối với tương lai luôn mang theo chút hy vọng. Sự hy vọng này khiến nàng ấy có sự mong đợi và vui mừng khi được chọn vào danh sách dự bị. Được hoàng hậu nương nương coi trọng, điều đó có nghĩa là, trong mắt hoàng hậu nương nương, nàng ấy giỏi hơn những người khác. Thẩm Khinh Chỉ nhìn Thích Tiểu Thu thật sâu, sau đó mới nhìn Trương Xuân Khê. Tiểu Thu nói đúng, ngươi về suy nghĩ kỹ lời Tiểu Thu nói, sẽ không buồn nữa. Trương Xuân Khê lập tức gật đầu. Vâng, ta biết rồi. Nói xong, nàng ấy hơi đỏ mặt, có vẻ rất xấu hổ. Ta khiến các tỷ tỷ chê cười rồi. Triệu Viên Nhi nhẹ nhàng an ủi. Ngươi còn nhỏ mà, trong lòng tủi thân thì cứ khóc ra là chuyện tốt. Thẩm Khinh Chỉ và những người khác cũng chỉ có thể an ủi vài câu, rồi phải tự mình làm việc của mình. Trương Xuân Khê và Thích Tiểu Thu không được chọn, nhất định không thể ở lại Khôn Hòa Cung lâu. Thẩm Khinh Chỉ bảo Triệu Viên Nhi đi làm việc trước, tự mình dẫn hai người đi tìm Mộc Phương cô cô, để Mộc Phương cô cô sắp xếp chỗ ở cho hai người. Còn bản thân nàng thì lặng lẽ trở về Thư Âm Trai, làm những công việc của mình. Trong Thư Âm Trai, Hầu Thư cùng mấy người đang bận rộn. Thấy Thẩm Khinh Chỉ trở về, trai thư vội vàng đặt cuốn sách trong tay xuống, nghênh đón, thế nào rồi, chuyện ở chính điện, nếu các vị cô cô không nói ra ngoài thì sẽ không ai biết được. Hầu thư đúng là quan tâm quá nên mới loạn. Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười không trả lời, chỉ nói, bên kia đã có kết quả rồi, không cần muội phải đi nghe giảng nữa, hôm nay vội vàng trở về giúp tỷ tỷ, đỡ phải để tỷ tỷ mệt mỏi. Thẩm Khinh Chỉ không hề nhắc đến kết quả, nhưng Hầu Thư từ trong lời nói của nàng cũng nghe ra ý tứ, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Tốt, mấy ngày nay đều phải phơi sách, bận tối mắt tối mũi, may mà muội đã trở về, nếu không chắc ta phải mệt chết mất. Hầu Thư vốn cũng là người ít nói, nhưng mấy năm nay chung sống với Thẩm Khinh Chỉ, Thư Âm Trai lại có thêm không ít tiểu cung nữ trẻ tuổi. Nàng ấy cũng trở nên hoạt bát hơn, lời nói cũng dí dỏm hơn. Thẩm Khinh Chỉ mỉm cười, tiến lên khoác tay nàng ấy, cùng nàng ấy thân mật đi vào trong. Vừa đi, Thẩm Khinh Chỉ vừa nói, vẫn là thích cuộc sống ở Thư Âm Trai, không cần để ý đến những người khác, chỉ cần chăm sóc sách vở. Hầu Thư nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay nàng, nhỏ giọng nói, dù muội có đi đâu cũng sẽ sống tốt. Thẩm Khinh Chỉ cười, cũng đúng, hôm nay Thẩm Khinh Chỉ trở về thực ra không phải để giúp đỡ chăm sóc sách vở. Nàng trở về là để dạy dỗ lại Trụy Nhi, dạy từng ly từng tí công việc cũ của mình, để nàng ấy ghi nhớ trong lòng, lúc này mới yên tâm. Bận rộn cả ngày như vậy, nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đợi đến tối về thu dọn hành lý, nàng cất kỹ số tiền tiết kiệm được trong mấy năm qua. Ngoài bổng lộc hàng tháng cộng thêm ban thưởng của hoàng hậu, cũng tiết kiệm được gần 10 lượng bạc. Trang sức cũng tích góp được vài bộ, tuy không có châu báu quý giá nhưng cũng tinh xảo. Đây đều là tài sản nàng dành dụm từng chút một, đối với nàng mà nói rất quý giá. Thẩm Khinh Chỉ không hề chê bai, nàng cẩn thận cất từng món đồ, sau đó bắt đầu thu dọn cung trang. Nàng vừa mới lên trước đại cung nữ, cung trang chỉ được phát hai bộ xuân trang và hai thất vải the. Màu sắc xiêm y thì tươi sáng, một bộ màu hồng đào, một bộ màu vàng nhạt, rõ ràng là do Mộc Phương đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Hai bộ xiêm y này làm cung nữ thị tẩm cũng phải mặc. Thẩm Khinh Chỉ lại thu dọn thêm hai chiếc áo khoác mùa đông giản dị, sau đó mới để lại những bộ y phục cũ còn lại, chuẩn bị đưa cho Trụy Nhi. Đồ đạc trong cung thực ra nàng tích góp được không nhiều, rất nhanh đã thu dọn xong. Đợi đến khi rảnh rỗi ngồi trên mép giường, nàng vô thức quay đầu nhìn đồ đạc trong phòng. Nàng đã sống trong căn phòng chật hẹp này 3 năm. 3 năm xuân qua đông tới, nàng đã trưởng thành, trở thành đại cung nữ xinh đẹp nhất Khôn Hòa Cung. Thẩm Khinh Trĩ đưa tay ra, sờ lên những vết khắc ghi năm tháng trên tủ đầu giường. Nhẹ nhàng ve, uốt ve vết khắc thứ tư, phủi đi lớp bụi mỏng. Thẩm Khinh Trĩ cong môi, nhỏ giọng nói với bản thân trong quá khứ. Tạm biệt. Thẩm Khinh Trĩ nhìn ra ngoài, trời đã tối đen. Các nơi trong cung đều đã khóa cửa, yên tĩnh không một tiếng động. Bèn chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Nàng vừa súc miệng rửa mặt xong, đang cẩn thận thoa cao dưỡng da lên mặt, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiếp theo đó là thanh âm quen thuộc. Khinh Trĩ, là ta, người đến là Mộc Phương cô cô. Thẩm Khinh Trĩ vội vàng đặt hộp sứ xuống, đứng dậy mở cửa, cười nói, cô cô mau vào trong. Đến muộn như vậy là có chuyện gì quan trọng sao? Trên người Mộc Phương mang theo hơi lạnh đầu xuân, nàng ấy bước vào phòng, trên mặt mang theo nụ cười, biết ngay là ngươi vẫn chưa ngủ. Nàng ấy được Thẩm Khinh Trĩ mời ngồi bên giường, sau đó mới nói tiếp, ta đến đây tất nhiên là có việc. Ngươi cũng biết bên cạnh cung nữ thị tẩm có một cung nữ hầu hạ, người này chắc chắn phải do Khôn Hòa cung quyết định thay ngươi. Thẩm Khinh Trĩ hơi ngẩn người. Cho dù nàng là do hoàng hậu đặc biệt chọn ra, nhưng cũng không cảm thấy bản thân quan trọng đến mức ngay cả cung nữ bên cạnh cũng phải do hoàng hậu nương nương lo lắng. Thẩm Khinh Trĩ nhất thời có chút thất thần, nàng không cảm thấy bản thân không xứng đáng được coi trọng như vậy. Nhưng sự coi trọng này lại khiến người ta không biết phải làm sao. Nàng tự hỏi, hiện giờ bản thân chỉ là một đại cung nữ, thật sự không có cách nào báo đáp hoàng hậu nhiều hơn. Thấy Thẩm Khinh Trĩ kinh ngạc như vậy, Mộc Phương liền biết nàng trong nháy mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Trong lòng không khỏi cảm thấy nàng thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Không cần người khác nói nhiều, đã có thể hiểu hết. Mộc Phương nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ, nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay hơi thô ráp của nàng, cười nói, bàn tay của ngươi không nên làm việc nặng, sau này hãy chăm sóc cho tốt, có khác gì tiểu thư khuê các đâu. Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ khẽ động, nàng mím môi, có vẻ e thẹn nói, nô tỳ sao có thể so sánh với thiên kim danh môn. Đều nhờ hoàng hậu nương nương thưởng thức, nô tỳ mới có được sự tôn quý như ngày hôm nay. Không có hoàng hậu nương nương thì không có nô tỳ của ngày hôm nay. Một câu nói đã bày tỏ thái độ rất rõ ràng. Nụ cười của Mộc Phương càng thêm sâu. Nàng ấy cẩn thận quan sát dung mạo của Thẩm Khinh Trĩ, mới nhẹ giọng nói, dung mạo và tính tình của ngươi trong cả Trường Tín Cung đều là nổi bật nhất. Nương nương thích ngươi, hiểu con không ai bằng mẹ, tin rằng Thái tử Điện Hạ cũng nhất định sẽ thích ngươi. Cuộc sống sau này của ngươi mới thật sự là cuộc sống tốt đẹp. Ý tứ chính là, hoàng hậu nương nương thích nàng, vậy thì Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không bạc đãi nàng. Cho dù là vì thích nàng hay là vì tôn trọng hoàng hậu nương nương, cuộc sống của nàng cũng chỉ có thể ngày càng tốt đẹp hơn. Trong lòng Thẩm Khinh Trĩ vốn còn có chút buồn phiền vì phải chia tay, bây giờ nghe vậy, quả thực là hừng hực khí thế, hận không thể lập tức xông pha chiến đấu vì hoàng hậu nương nương. Đương nhiên, lời của nàng cũng kịp thời đáp lại, nô tỳ mạo muội một lần, nương nương thật sự là ân nhân tái sinh của nô tỳ. Có được sự coi trọng này, nô tỳ vô cùng cảm kích. Mộc Phương, có vài lời, ngày mai nương nương còn muốn nói với ngươi. Ta lo ngươi vẫn chưa nhìn rõ sự việc nên mới đến đây nói nhảm với ngươi vài câu. Thấy ngươi hiểu chuyện, ta liền yên tâm rồi. Dù sao nàng cũng là do Mộc Phương dẫn vào Khôn Hòa Cung. Nàng có được cơ hội mới này, Mộc Phương cũng đã tốn không ít tâm tư. Nhìn lại thì, cuộc đời Thẩm Khinh Trĩ nàng cũng coi như là thuận lợi. Trên đường đời luôn có quý nhân giúp đỡ, cho dù chỉ là vì chút tiện nghĩa, thì đây cũng là duyên phận rất tốt. Thẩm Khinh Trĩ lập tức cảm ơn Mộc Phương. Cuối cùng Mộc Phương mới nói, Xuân Cảnh Uyển đã có ba cung nữ thị tẩm, Bây giờ ngươi và Viên Nhi đến là 5 người. Thuần Huệ là người quen cũ của ta. Bà ấy dạy dỗ cung nữ thị tẩm rất có kinh nghiệm. Nhưng nếu nói đến cung nữ hầu hạ người khác thì vẫn còn kém một chút. Suy nghĩ kỹ càng vẫn là cung nữ của Khôn Hòa cung thích hợp nhất đi theo hầu hạ ngươi. Thẩm Khinh Trĩ như có điều suy nghĩ gật đầu. Vâng, cô cứ sắp xếp. Mộc Phương lúc này mới cười nói. Ta đã cùng Hồng Cần thương nghị, lại xin ý kiến của Thải Vi tỷ tỷ. Cuối cùng quyết định cho ngươi là Thích Tiểu Thu. Ngươi thấy thế nào? Thẩm Khinh Trĩ có chút kinh ngạc. Tiểu Thu là cung nữ nhất đẳng đấy à? Mộc Phương cười đầy ẩn ý. Chuyện Khôn Hòa cung quyết định. Ai dám dị nghị, cách chương.